Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 510. Quái vật phân cấp. Dựa theo Bella quan sát, Serizawa giáo thụ bọn họ nhiều lắm chính là hạ tới rồi 1-2000 mét vị trí liền đã trở lại. Căn bản không có thâm nhập thế giới ngầm. Hiện tại kinh công đồ ăn không thiếu. Dứt khoát liền đem miệng núi lửa trực tiếp phá hỏng. Hoàn toàn phong tỏa con đường này, kinh công đồ ăn không lo. Về sau cũng không cần đi thế giới ngầm đi săn. Khiến cho vị này anh đẹp trai ở Skull Island thượng ngủ dưỡng mỡ đi. Bella không có hoàn toàn ẩn sâu công cùng danh. Vì nắm giữ kế tiếp nghiên cứu tiến trình, nàng thích hợp thể hiện rồi chính mình năng lực. Dựa vào rộng lượng đồ ăn cùng nàng nhuyễn ngôn tế ngữ, nàng có thể ngắn ngủi trấn an táo bạo kinh công háo sắc. Từ thập niên 70, Carol Danvers trấn an táo bạo kinh công sau, Monarch liền cho rằng kinh công gia hỏa này có nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền đi không đến nói đặc. Tính, ở Monarch bên trong, cùng loại nghiên cứu luận văn ít nhất phát biểu hơn 300 ngày, Bella như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân. Đem kinh công trấn an không kỳ quái. Hắc trứng kho đem kinh công trấn an mới kỳ quái đâu, đến cuối cùng. Nàng như vậy một cái nghiên cứu sinh cũng chưa tốt nghiệp chủ nhân. Liền công khai mà trà trộn vào hiểu biết mổ bọ cánh cứng quái vật thực nghiệm đoàn đội giữa, bởi vì bọ cánh cứng quái vật cao phóng xạ tính cùng thân thể tử vong sau liền sẽ tự động hòa tan đặc tính. Giải phẫu công tác đặt ở Skull Island, một đống người tế hóa giải mổ chung mỗi một đạo quá trình. Các loại ghi hình các loại văn tự ký lục toàn bộ chuẩn bị tốt. Lúc này mới bắt đầu tiến hành tiết tan công tác bởi vì thi thể phóng xạ quá cường. Monarch cùng SHIELD chuẩn bị 7 cái giải phẫu đoàn đội. Hiện trường ăn mặc đặc chế phòng hộ phục nhân viên công tác vượt qua 500, cho dù bị đóng băng trụ. Nhưng đại bọ cánh cứng thi thể vẫn là tự động hòa tan vượt qua 1/5. Một đống người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Hữu dụng khí quan cắt xuống dưới. Nghiên cứu một phen. Lúc sau lại một lần nữa đóng băng. Không có tác dựa theo hạch phế liệu phương thức tiến hành xử lý. Sắc ngoài có điểm giống chất xitin. Không hòa tan kiềm dịch. Đối với cường vô cơ toan có nhất định sức chống cự. Sắc ngoài kháng áp lực cực cường. Có thể thừa nhận đáy biển 1 vạn mệ áp lực. Bước đầu đánh giá chắc. Loại này sinh vật nơi phát ra với biển sâu, bọ cánh cứng sinh vật cơ bắp đại lượng hòa tan. Tổng trọng lượng không hảo tính toán. Tựa hồ là lưỡng thê loại sinh vật trong máu bao hàm nào đó gốc amin hóa học vật chất. Có cao phóng xạ cùng cao độc tố phản ứng, thượng đế A. Giáo thụ, thông qua tế bào thầm tách biểu hiện. Thứ này hình như là silicon sinh mệnh. Đủ loại thực nghiệm báo cáo tập hợp đi lên. 12 giờ sau, đại bọ cánh cứng thi thể hoàn toàn hòa tan. Nhân loại bên này nắm chặt thời gian đoạt tiến độ. Cuối cùng cũng chỉ là đem trên đầu dìu nhận. 4 cái trái tim chung một cái. Cùng với một bức vỡ nát khung xương bảo lưu lại xuống dưới, đại bọ cánh cứng cơ bắp. Niêm mạc, làn da. Thậm chí là khí quan đều giống thủy giống nhau. Tự động hòa tan, nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu đối sách. Loại này quái vật xa không bằng Godzilla cường. Đối với nhân loại tới nói, có thể bị vũ khí hạt nhân giết chết quái vật cùng không thể bị vũ khí hạt nhân giết chết quái vật. Là hai khái niệm, bọ cánh cứng quái vật còn thuộc về người trước, bất quá này ngoạn ý phi thường, dơ. Nếu là dùng hiện đại vũ khí đi oanh nó. Kia chiến trường cùng với chiến trường phạm vi trăm dặm trong vòng hoàn cảnh liền vô pháp muốn. Giống kinh công như vậy đem quái vật đấm chết. Ngược lại là tốt nhất biện pháp giải quyết thứ này ngươi rốt cuộc là ở đâu tìm được. Mắt thấy một đống nhà khoa học ở bọ cánh cứng quái vật sinh vật đặc tính vấn đề này thượng tranh. Đến mặt đỏ tai hồng. Hắc trứng kho hạ giọng. Lặng lẽ hỏi Bella, đây là kinh công tìm được, ok. Ok. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút kinh công. Hắn là ở đâu tìm được cái này quái vật? Bella tà hắn liếc mắt một cái. Từ địa cầu cùng nhân loại góc độ thượng nói. Hắc trứng kho là đáng giá tín nhiệm, kinh công nói là ngầm. Thế giới ngầm, hắc trứng kho đối với cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. hắn thần sắc bất biến. Kia kim cương có hay không nói này đó quái vật cụ thể số lượng? Này hắn như thế nào sẽ biết? Kinh công lại không có đi xuống xem, ta hiểu được. Thay ta cảm ơn kinh công nhắc nhở, hắc trứng kho tạm dừng 5-6 giây. Lúc này mới nói lên mặt khác một sự kiện. SHIELD chuẩn bị thăm dò rãnh biển Mariana chỗ sâu trong bí mật. Chúng ta đã vì này chuẩn bị 3 năm. Người nghĩ đến nhìn xem sao? Bella trịnh trọng mà nhìn hắn một cái. Không lại lấy kinh công đương cờ hiệu. Ta nói không nghĩ các ngươi liền không đào sao? Giá trị chế tạo chục tỷ đầu tư sẽ bởi vì ngươi một câu mà chết sao? Hắc trứng kho hỏi lại, cho ngươi cái kiến nghị. Không cần đi chạm vào Mariana rãnh biển lớn. Chúng ta không có chuẩn bị tốt. Nhân loại cũng không có chuẩn bị tốt. Biển sâu chung khả năng cất giấu khó có thể tưởng tượng thật lớn sợ hãi. Kia đồ vật có khả năng cùng lần này cái này quái vật là đồng lõa. Một khi bị dẫn phát ra tới, ta thật không biết nhân loại muốn dựa cái gì tài năng chống đỡ cái loại này cấp số quái vật. Hắc trứng kho độc mục đem nàng nhìn kỹ mấy giây. Ta sẽ nghiêm túc suy xét đề nghị của ngươi, bọ cánh cứng quái vật làm Monarch đạt được tuyệt. Bút chi ngân sách, Sirizawa giáo thụ cùng tổ chức nội mặt khác vài vị người phụ trách bắt đầu chỉnh hợp trong tay tài. Nguyên cùng tin tức, bọn họ đem trước mắt xuất hiện quái thú phân chia thành 5 cái cấp bậc. Skull Island thượng Skull Buffalo, giống đại con nhện giống nhau Mother Long Black. Hiện tại đã bị kinh công ăn tuyệt chủng đại con mực đều tính một bậc. Thấp kém nhất đồ ăn cấp. Hoặc là nói là có thể bị nhân loại súng trường đánh chết cấp bậc. Skullcrawler thực lực hiếu thắng một ít, cho nên đơn độc phân chia ra một cái cấp bậc. Này đó quái vật đối nhân loại uy hiếp rất lớn. Tính cách hung tàn, thị huyết mà điên cuồng. Trọng súng máy đánh vào trên người đều không phá phòng. Vô luận là ấu trùng vẫn là thành niên loài bò sát, đều tính nhị cấp. Kinh công cùng tân phát hiện bọ cánh cứng quái vật xem như tam cấp, tư cấp không ra. Tới, trước mắt không có tìm được đối ứng quái vật. Đã từng kinh hồng thoáng nhìn Godzilla tính làm ngũ cấp. Cũng chính là Titan cấp, ngươi nếm thử. Cảm thấy cái này khẩu vị thích sao? Bella lén lút ném cho kinh công một miếng thịt, đại tinh tinh nghe nghe. Lúc sau lập tức tinh thần lên. Ôm lấy kia khối đen thùi lùi thịt liền gặm lên, giống giống. Ăn xong sau, hắn đối Bella liên tục gật đầu. Cũng giơ ngón tay cái lên. Đại đại trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tỏ vẻ cái này thịt phi thường ăn ngon, có thể không thể ăn sao? Đó là small thịt. Wayland, thang cốc bên kia clone small thực nghiệm có thể nói là xa xa không hẹn. Một chút hy vọng đều nhìn không tới. Cơ bắp có thể clone, nhưng là cốt cách, mạch máu, nội tạng, này đó trung tâm đồ vật căn bản làm không được. Mỗi tháng quang xử lý phế thịt liền vượt qua 20 vạn tấn. Nguyên bản Bella cảm thấy phế thịt xử lý lên phi thường phiền toái. Hiện tại xem ra là tìm được nhà tiếp theo, clone ra tới long thịt khẳng định không bằng đứng. Đắn long thịt ăn ngon, nhưng lại kém, cũng so thịt heo cường đi. 3 ngày sau, Wayland, thang cốc liền từ Monarch trong tay nhận thầu đại tinh tinh chăn nuôi công tác. Các người Monarch chỉ cần đưa tiền là được. Chúng ta phụ trách đầu uy. Monarch đến nhà khoa học vốn dĩ liền cảm thấy phiền phức. Hiện tại có người đại lao, đúng là cầu còn không được sự. Hết chương.